Lộng Chiều, quyển 12, góc truyện audio.com. Triệu Quốc Đống mơ hồ biết Đồng Minh Đường chỉ ai. Phó Thủ tướng Lục Kiến Bang có hứng thú với quan điểm của hắn, nhưng không đến mức như Đồng Minh Đường khen. Đầu óc chính trị rõ ràng, câu này chỉ dành cho lãnh đạo cấp trên mà thôi. Cuộc đến bốn nước Nam Á thì hắn cũng biết, Thái Chánh Dương cũng đã nói cho hắn về việc này. Mặc dù chính là tăng cường trao đổi chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự giữa các nơi, chú trọng chính ở mảng công nghiệp, nguồn năng lượng, giao thông, phương tiện trụ cột. Ví dụ như đẩy mạnh các hạng mục hợp tác về công nghiệp, giao thông, nguồn năng lượng, phương tiện trụ cột với Pakistan cùng Myanmar. Về phần Sri Lanka cùng Bangladesh, các Trung Quốc cũng có công ty tới đó đầu tư. Khu vực Nam Á từ trước đến giờ luôn là khu vực trọng điểm trong chính sách ngoại giao của Trung Quốc. Nhất là hai nước Pakistan cùng Myanmar luôn là đồng minh của Trung Quốc. Mà quan hệ của Trung Quốc với Sri Lanka cùng Bangladesh cũng càng lúc càng phát triển, hợp tác kinh tế cũng dày đặc hơn. Điều này khiến khu vực Nam Á trở thành trọng điểm ngoại giao của Trung Quốc. Đương nhiên đây cũng là chính sách chiến lược để nhằm vào Ấn Độ. Cảng Gwada trước chỉ là một làng chài ở Pakistan, nhưng vị trí địa lý ở đây có tính chiến lược cao, đặc biệt thích hợp xây dựng cảng nước sâu. Nó cũng rất gần một đối tác năng lượng quan trọng khác của Trung Quốc là Iran. Hai năm trước Bộ Năng lượng đã đưa ra chiến lược chính là muốn thông qua Pakistan để thành lập con đường năng lượng nối liên từ Ấn Độ Dương tới Tân Cương. Sau đó cùng con đường từ Kazakhstan cùng Turkmenistan ở Trung Á đến Tân Cương tạo thành một hình tam giác chiến lược, qua đó giảm áp lực cung cấp dầu mỏ cho Trung Quốc từ Trung Đông. Theo Triệu Quốc Đống nghĩ, con đường năng lượng không chỉ có thể thông qua hệ thống ống dẫn dầu để thực hiện, hơn nữa có thể kết hợp con đường này nhằm phát triển kinh tế. Bây giờ hệ thống ống dẫn dầu Trung Á Tân Cương cùng với hạng mục đường sắt nối liền châu Âu châu Á đã đang được triển khai xây dựng. Hệ thống ống dẫn dầu cùng đường sắt từ Pakistan Tân Cương cũng được đẩy mạnh. Dự tính lần này khi Phó Thủ tướng Lục đến Pakistan sẽ tiến hành bàn bạc với lãnh đạo cao cấp của Pakistan về vấn đề này. Mà lần này Phó Thủ tướng Lục đến Myanmar cũng để bàn bạc vài hạng mục, trong đó bao gồm cả hạng mục xây dựng cảng Sít Toe, cải thiện hạng mục đường sắt và hệ thống ống dẫn dầu Sít Toe Côn Minh, cùng hợp tác với Myanmar về khai thác tài nguyên khí đốt ở khu vực Duyên Hải. Chính phủ Trung Quốc sẽ cho Myanmar vay và viện trợ để xây dựng đường sắt Điền Miễn, quốc lộ Điền Miễn, hệ thống ống dẫn dầu Điền Miễn, hệ thống này do công ty Trung Quốc bỏ tiền. Ba hạng mục lớn này chẳng những sẽ cải thiện phương tiện trụ cột của Myanmar, đồng thời càng kéo Myanmar sát vào nền kinh tế Trung Quốc hơn nữa. Việc xây dựng, nâng cấp cảng Sít Toe càng khiến Myanmar tăng năng lực nhận các con tàu trọng tải lớn vào cảng, đồng thời cũng khiến nơi này thành cửa sổ nhìn ra bên ngoài của Myanmar. Máy bay 767 vững vàng bay trên trời cao. Phó Thủ tướng Lục ở trong cabin đang nhận phỏng vấn của phóng viên Pakistan. Triệu Quốc Đống lặng lẽ ngồi một góc nhìn ra ngoài. Đây là lần đầu hắn theo đoàn ra nước ngoài. Bộ Năng lượng có 5 người, ngoài Thái Chánh Dương còn có Cục trưởng Cục Tổng hợp, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Cục trưởng Cục Dầu mỏ và Khí. Góc truyện audio.com, Thiên Nhiên và Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống tham gia cuộc đi các nước lần này cũng là sự ngạc nhiên. Theo lý thuyết hắn là Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển không cần đi theo, nhưng nếu kéo đi theo cũng có thể tạo chút quan hệ. Dù sao hợp tác với Pakistan cùng Myanmar sẽ liên quan đến việc điều chỉnh chính sách nguồn năng lượng Trung Quốc. Ví dụ nếu đường sắt, quốc lộ và hệ thống ống dẫn dầu từ Sít Toe Côn Minh được chính thức áp dụng, như vậy cần phải tính tới việc xây dựng trụ sở dự bị dầu thô chiến lược ở Côn Luân. Điều này có quan hệ đến Cục Quy hoạch và Phát triển. Quốc Đống, ngồi một chút, có lẽ Phó Thủ tướng Lục sẽ gọi chú tới đó. Thái Chánh Dương ngồi bên cạnh Triệu Quốc Đống nên nhỏ giọng nói. Thái ca đừng trêu em chứ, em có chút gì thì anh thấy rõ mà, chẳng lẽ anh trơ mắt để em làm mất mặt Bộ Năng lượng chúng ta sao? Triệu Quốc Đống cười nói, được rồi, chú đừng giả vờ trước mặt anh, người khác muốn có cơ hội này còn không được đó. Thái Chánh Dương trầm giọng nói chuyện hợp tác phải do Cục trưởng Khương, nói chuyện xây dựng hệ thống ống dẫn dầu nên do Cục trưởng Vu, sao đến lượt em? Triệu Quốc Đống giải thích. Hừ, Phó Thủ tướng Lục chẳng lẽ sẽ không nói chuyện đến vấn đề quy hoạch phát triển nguồn năng lượng nước ta, nhất là nguồn năng lượng mới sao? Thái Chánh Dương hỏi lại một câu, y biết Lục Kiến Bang rất hứng thú với quy hoạch phát triển năng lượng mới mà Bộ Năng lượng đưa ra. Vậy em không nói, chỉ có thể kiên trì đi theo anh thôi. Triệu Quốc Đống đảo mắt rồi nói, hai người đang nói chuyện, một nhân viên đi tới nhỏ giọng nói vài câu với Thái Chánh Dương. Thái Chánh Dương gật đầu rồi ra hiệu Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống chỉ có thể đi theo Thái Chánh Dương ra ngoài mà thôi. Ngồi đi, rất nhiều người có chút kính sợ vì tính cách nói năng thận trọng của Lục Kiến Bang. nhưng Triệu Quốc Đống lại không thấy, có lẽ do hắn không tiếp xúc nhiều. Hắn chỉ cảm thấy Phó Thủ tướng Lục có tác phong nghiêm cẩn trong công việc, đối với mỗi hạng mục công việc đều cân nhắc cẩn thận, không hề có chút sơ sẩy. Chánh Dương, Bộ Năng lượng đưa ra bản quy hoạch phát triển năng lượng mới thì tôi đã xem. Tiểu Triệu, là do Cục Quy hoạch và Phát triển làm ra phải không? Phó Thủ tướng Lục nói, vâng, là Cục Quy hoạch và Phát triển kết hợp với ý kiến của Cục Năng lượng mới và Năng lượng tái sinh mà làm ra. Triệu Quốc Đống gật đầu. Chính thức nói chuyện với một vị phó thủ tướng đúng là làm hắn có chút khẩn trương. Ừ, tôi thấy khá toàn diện, chú ý tới mọi mặt. Từ năng lượng mặt trời, năng lượng gió đến năng lượng hạt nhân, năng lượng từ sinh vật. Nhưng tôi muốn hỏi ý kiến của hai người là chúng ta nên đặt trọng điểm vào năng lượng mới nào? Lý do là gì? Tôi nói trước, hôm nay là cuộc nói chuyện riêng nên có thể thoải mái phát biểu ý kiến của mình. Chánh Dương, anh nói trước hay là Tiểu Triệu trước? Thái Chánh Dương cười nói. Để Quốc Đống nói trước, nếu cần tôi sẽ bổ sung. Được, Tiểu Triệu nói trước. Lục Kiến Bang có chút hứng thú nhìn Triệu Quốc Đống. Vâng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Thái, tôi sẽ nói ra cái nhìn của mình. Tôi cảm thấy năng lượng mặt trời cùng năng lượng gió về sau quốc gia nên cổ vũ giúp đỡ công ty nhà nước và công ty tư nhân tiến vào ngành này. Mà năng lượng hạt nhân thì phải do công ty nhà nước phụ trách. Góc chuyện audio.com vừa lúc đề cao kỹ thuật hạt nhân của nước ta, đồng thời cũng tích cực thu hoạch tài nguyên mỏ quặng, khiến ngành hạt nhân nước ta có đủ nguồn cung cấp. Ngoài ra cũng phải cân nhắc đến các quy định quốc tế để hợp tác với nước ngoài. Lục Kiến Bang chớt xí tới câu nói cuối cùng của Triệu Quốc Đống. Trong sự cho phép của quyết định quốc tế để hợp tác với nước ngoài về mảng hạt nhân, những lời này có ý nghĩa không hề nhỏ. Quốc tế khá chú ý với bất cứ hành động mình rộng năng lượng hạt nhân nào, nhất là các nước Âu Mỹ càng như vậy. Ở điểm này chỉ chút hoạt động bình thường cũng làm Mỹ đưa lên rất cao. Lục Kiến Bang cũng biết vợ Triệu Quốc Đống thuộc gia tộc cách mạng, nhưng người vợ Triệu Quốc Đống đã theo con đường ngoại giao. Y không biết quan điểm này của Triệu Quốc Đống có phải bị quan niệm của vợ ảnh hưởng không? Cách chương.